Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Ngân Hồ Cung, hóa thành ma sau lưng. Khương Sầm chỉ cảm thấy thân hình cực kỳ cồng kềnh, vì không bạo lộ tu vi, hắn lại phong ấn một thân ma khí, không dám thi triển đi ra. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ở ngọn núi gian đi nhanh mà đi. Chưa đi ra phiến rừng rậm này, hắn đã bị dò xét hạp cốc một trích cấp thấp yêu cầm phát hiện. Cái này trích yêu cầm đối với hắn kêu to vài tiếng. Sau đó quay đầu bay về phía trong hạp cốc. Một lát sau, hai gã biến hóa yêu tu bay đến trong rừng rậm, ngăn cản Khương Sầm đường đi. Lại có một tên trốn thoát. Một gã yêu tu kinh ngạc nói, vách núi như vậy dốc đứng, hắn là như thế nào bò lên hay sao? Mặc kệ nó, chảo trở về cũng được. Một danh khác yêu tu tác chính là chẳng hề để ý. Hắn lấy ra một cây tràn đầy nhọn hoắt trường tiên, bất quá Khương Sầm thúc thủ chịu trói, không có phản kháng, thì ăn ít một điểm đau khổ. Hai gã yêu tu đem Khương Sầm trói lại, mang về trong hạp cốc. Cái này hai gã yêu tu đều là trông coi nơi này hạp cốc thủ vệ. Bất quá, tại đây ma tộc người chừng hơn vạn, thủ vệ cũng không phải toàn bộ đều nhớ rõ khuôn mặt của bọn hắn. Cho nên muốn đương nhiên liền đem Khương Sầm coi như chạy đi ma nô tài. Bắt trở lại hậu, không để cho ăn uống giam 3 ngày tiểu hắc ốc, lúc này mới phóng xuất. Khương Sầm cầu còn không được, hắn bị giam 3 ngày này, chắc hẳn cái kia đại thừa yêu tu chính bốn phía siêu tầm tung tích của hắn. Nhưng này yêu tu có thể nào nghĩ đến, hắn người muốn tìm, lúc này cư nhiên bị giam giữ tại ma nô tài bên trong. 3 ngày sau, Khương Sầm bị thả ra tiểu hắc ốc, sau đó sẽ không có thủ vệ lại để ý tới hắn. Khương Sầm có thể tự do ở cái này tấm trong hạp cốc sinh tồn, có thể tùy ý cùng với khác ma tộc tiếp xúc. Yêu tộc đối với cái này nơi quản lý kỳ thật tương đối rời rạc, chỉ cần ma tộc không trốn ra cái này tấm hạp cốc bên ngoài, không đại quy mô tự giết lẫn nhau, như vậy hết thảy nhậm chức do ma tộc người tự hành phát triển. Khương Sầm phát hiện nơi này có ruộng đồng hoa màu, có súc vật quả rừng, ma tộc người hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Dù sao nơi này là linh giới, không có ma khí, ma tộc người căn bản vô pháp tu luyện tới rất cao cảnh giới. Đối với yêu tu không hề uy hiếp, Khương Sầm rất nhanh cùng với nơi này mặt khác ma tộc quen thuộc bắt đầu đứng dậy. Nơi này ma tộc là 300 năm trước. Trước đó lần thứ nhất linh ma hội chiến thời điểm, bị coi như nô lệ bán được linh giới bên trong. Lúc ấy, trong bọn họ tiểu bộ phận người tung tích không rõ, còn lại đại bộ phận ma tộc đều bị trằn trọc đưa tiễn ở đây, ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Bởi vậy, ma tộc còn bảo tồn lấy năm đó ở ma giới một ít làm việc và nghỉ ngơi tập tục. Sử dụng ngôn ngữ cũng là ma tộc ngôn ngữ. Đối với như vậy ma tộc mà nói, tuy nhiên vô pháp tu hành, nhưng mà xem như có nơi an thân. Ngoại trừ thỉnh thoảng có yêu quái đến đây bắt đi số ít tộc nhân bên ngoài, đại đa số tộc nhân đều trải qua tay làm hàm nhai, bình thường cuộc sống đơn giản. Tại Khương Sầm xem ra, những này ma tộc không khỏi có chút đần độn, không rõ lắm tình cảnh của mình. Có chút ma tộc thậm chí đem nơi này trở thành thế ngoại đào nguyên, rời xa ma giới phân tranh. Đại đa số ma tộc người đã muốn tiếp nhận rồi chính mình trở thành bị chuồng nuôi ma nô tài thân phận. Chỉ có rất ít một bộ phận ma tộc người, theo trưởng bối trong miệng biết được bổn tộc qua lại, vẫn còn tưởng tượng lấy một ngày kia có thể trở lại ma giới, dùng ma tu thân phận lưu lạc ở thiên địa trong lúc đó. Khương Sầm ẩn núp không sai, tính toán đợi đợi mấy tháng, đương làm cái kia yêu tộc đại thừa tu sĩ dần dần đem việc này quên lãng hậu, lại khôi phục linh thân, xa xa đào tẩu, dùng cái này nơi thủ vệ thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản Khương Sầm rời đi. Mỗi cách 7 ngày, đều có một tên ngân sắc trang phục lộng lẫy yêu tộc nữ tu, mang theo vài tên thủ vệ đi vào trong hạp cốc, chọn lựa vài tên thanh cường tráng ma tộc cũng mang đi. Nhưng là ngày thứ 2, những này thanh cường tráng ma tộc cũng sẽ bị đưa về trong hạp cốc. Nhưng đều không ngoại lệ, những này ma tộc nguyên một đám trở nên tinh khí suy yếu, dương khí lỗ lã, muốn nằm thượng 3-5 ngày mới dần dần khôi phục. Khương Sầm hiếu kỳ, hắn hơi chút lưu ý một chút, những kia bị chọn lấy thanh cường tráng ma tộc, đúng vậy, dương hư hình dáng, như là bị có chút tu luyện thái bổ chi thuật yêu tu, thái bổ, một phen. Một ngày này, cái kia ngân trang nữ yêu lại đi tới trong hạp cốc. Khương Sầm vội vàng trốn trong đám người. Lúc này đây, nữ yêu không có lập tức chọn lựa, mà làm mệnh thủ vệ đem tất cả thanh cường tráng ma tộc hết thảy đưa trước người. Khương Sầm thật sự là thanh niên ma tộc, cũng bị thủ vệ chọn lựa ra đến, cùng hơn 1000 tên mặt khác ma tộc cùng một chỗ phân loại đứng ở nữ yêu trước mặt. Nữ yêu tại đây thuốc nhuộm màu xanh biếc cường tráng ma tộc chung chậm rãi dạo bước, thỉnh thoảng còn vuốt ve khuấy động lấy thanh cường tráng ma tộc cơ thể. Khuôn mặt, cử chỉ thập phần ngả ngớn, thần sắc gian lại uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng. Nữ yêu đi vào Khương Sầm trước mặt lúc, Khương Sầm vội vàng chuyển xem qua quang, không dám cùng nữ kia yêu đối mặt. Nữ kia yêu vỗ vỗ Khương Sầm ngực, còn ngát một bà, nị, dính thanh âm khen, tốt rắn chắc cơ thể. Khương Sầm chính là đẳng cấp cao ma tu, tuy nhiên che giấu ma khí, nhưng luyện thể biến thành nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác so mặt khác ma tộc càng mạnh. Khương Sầm lập tức trong nội tâm hoảng hốt, bất quá cũng may nữ kia yêu lại đi ra, tiếp tục chọn lựa mặt khác thanh cường tráng ma tộc. Cuối cùng, nữ yêu một hơi chọn 8 gã ma tộc. Lại để cho Khương Sầm uể oải chính là, hắn cũng là một người trong số đó. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ liền dẫn Khương Sầm 8 gã thanh cường tráng ma tộc đi tới hạp cốc phía trên một tòa linh sơn thượng trong cung điện. Cung điện thượng ghi có Ngân Hồ Cung 3 chữ to. Khương Sầm suy đoán, cung điện này chủ nhân hơn phân nửa là hồ tộc tu sĩ. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, xa hoa, khắp nơi tràn ngập có thôi tình hiệu quả hương thơm khí tức. Khương Sầm nhướng mày, xem ra tình huống cùng hắn suy đoán 89 phần 10. Thủ vệ đưa bọn chúng 8 gã ma tộc dẫn vào trong cửa đại điện hậu, phân phó bọn hắn tiến vào hậu điện, nhưng thủ vệ lại tự hành rời đi. Vài tên ma tộc tâm thần bất định bất an tiến vào hậu điện. Quả nhiên, lúc trước tên kia nữ yêu từ đó ra đón, lúc này nữ yêu đang mặc hơi mờ váy sa mỏng, áo không đủ che thân, thần thái gian lại càng kiều mị ngàn vạn, cùng lúc trước cái kia cao cao tại thượng uy nghiêm bộ dáng tưởng như hai người. Tại đây hết thảy đều là bổn cung, nữ yêu ôn nhu nói, kể cả các ngươi ở bên trong. Nữ yêu mị cười một tiếng. Đánh tới, Khương Sầm rất không nguyện bị cô gái này yêu chiếm nguyên dương thân. Nếu như cô gái này yêu muốn miễn cưỡng, hắn chỉ có thể ra tay phản chế, dù cho sớm bạo lộ thân phận. Nữ yêu chính là dụ dỗ nhất tộc, thanh âm của nàng, ánh mắt, đều có câu nhân tâm phách thần thông. Mặt khác vài tên ma tộc định lực hơi thiền, đã muốn nhẫn nại không ngừng. Ào ào dán hướng nữ yêu, đem bao bọc vây quanh, chỉ có Khương Sầm không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, một trích hư thần thể sơ kỳ dâm hồ, không đủ gây sợ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, đợi tí nữa động thủ, dù cho không cần ra linh thân, chỉ bằng ma thân thần thông, nên vậy cũng có sức đánh một trận. Khương Sầm âm thầm đem hỗn nguyên cánh chuẩn bị cho tốt. này đôi cánh nguyên vốn là ma thân một bộ phận, vô luận linh thân ma thân cũng có thể kích phát bảo vật này. Tuy nhiên ngân hồ trong nội cung là phong tình kiều diễm, nhưng đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có vài cổ hơi thở nhanh chóng tới gần. Khương Sầm thần thức cảm ứng được biết, tạm thời không có kích phát hỗn nguyên cánh. Rất nhanh, vài tên thủ vệ bôn tàu đến trong ngoài điện, la lớn: "Cung chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Thật sự là mất hứng. Nữ yêu đẩy ra áp tại trên người mình một gã ma tộc, nổi giận nói: "Cái đại sự gì? Hư lắm rồi, bổn cung hào hứng." Thủ vệ đáp: "Thạch đạo trưởng tiền bối đến rồi, cầu kiến cung chủ đại nhân." "Hắn đến rồi?" Nữ yêu lập tức thu hồi mị thái, nàng tay áo vung lên, đem chung quanh ma tộc toàn bộ oanh mở, cũng sửa sang lại thoáng một tí quần áo. Nữ yêu phân phó nói: "Đem cái này mấy cái ma nô tài mang về trong cốc, đợi thạch đạo trưởng đi rồi, lại đưa bọn chúng kế đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"